Tiên môn thiếu gia, chương 145, tin tức truyền đến, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Sương Rồng. Thời điểm Thương Hạo tại siêu quang tinh thành lập quỹ từ thiện, các đại gia tộc thân ở địa cầu đột nhiên nhận được pháp nghệ môn phái tu chân. Bởi các đệ tử đại môn phái tiến vào siêu quang tinh thi đấu, tử thương đông đảo, đặc biệt hướng ẩn thế gia tộc địa cầu chiêu mộ một nhóm đệ tử. Phàm là đệ tử luyện khí tầng 1 trở lên ở ẩn thế gia tộc đều có thể tham gia tuyển chọn. Tin tức truyền đến, các ẩn thế gia tộc giống như mừng năm mới. Đối với mọi người mà nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Pháp nghệ đến nơi này sau đó, mấy trận pháp truyền tống thông hướng tu chân giới đã mở ra. Các tổ chọn đệ tử từ các môn phái tu chân giới phái ra đã tiến vào địa cầu. Thương đỉnh nguyên Thương gia lão tổ cùng mấy lão tổ gia tộc đều đi tới một cái động thiên trong đỉnh núi Côn Luân. Tiến vào trận pháp khổng lồ thiết trí bên trong động thiên. Các lão tổ trong nội tâm đều thấp thỏm bất an. Cũng không biết lần này chọn sẽ là dạng gì. Cùng địa cầu liên lạc có vài môn phái. Thiên hư phái Hạo Nhiên môn, Âm Mộc tông, Hà Dương phái năm đại môn phái lần này đều phái ra một tổ nhỏ tuyển chọn đệ tử. Dẫn đội mà đến đều là đệ tử luyện khí tầng 6. Tuy rằng tu vi của bọn họ thậm chí còn không có cao hơn các lão tổ trên địa cầu. Thế nhưng, là đại biểu đại môn phái tu chân, mọi người không dám coi thường bọn hắn. Đợi mọi người sau khi ngồi xuống, mấy tổ trưởng đã nhẹ nhàng đi tới. Ra mắt thượng sư, tất cả lão tổ các nhà đều đứng dậy. Ngồi đi, các ngươi đều là tiền bối. Lần này môn phái cũng có ban ân, xét thấy các ngươi đều là tu vi trúc cơ tầng, cho phép dùng thân phận đệ tử tiến vào tu chân giới. Cũng không nhất định khảo hạch lại, mấy lão tổ trong mắt nhất thời kích động rơi nước mắt. Bọn họ chờ đợi ngày này rất lâu rồi, tạ ơn môn phái ban ân lần này tuyển chọn là ý trời. Chúng ta sẽ ở các nơi thiết lập một phần cơ duyên. Các ngươi phái ra đệ tử gia tộc đi tìm. Chiếm được một cái đệ tử bái môn phái, liền là đệ tử của môn phái, chẳng phân biệt gia tộc. Một tổ trưởng dẫn đầu nhìn như lão đạo sĩ luyện khí tầng liền đem quyết định nói ra. Một tổ trưởng khác mỉm cười nói, lần này tuyển chọn không nhất định giới hạn là gia tộc các ngươi. Đối với người phàm tục trên địa cầu cũng là một cái cơ duyên. Chỉ cần bọn họ có thể có được đệ tử bái, cũng có thể cho phép gia nhập môn phái. Độ khó khảo hạch cũng không phải quá lớn, lần này coi như là một lần cơ duyên sao, nếu không phải là tiến hành thi đấu tử thương nhiều, vô cùng tàn khốc, các môn phái cũng sẽ không có quyết định như vậy. Mấy tổ trưởng đều nói vài câu, Trịnh gia lão tổ nhìn về phía một người tổ trưởng trong đó nói. Ta là Trịnh Minh Lễ Trịnh gia, Trịnh Tinh Tinh nhà ta gia nhập môn phái không biết bây giờ thế nào, ngươi nói Trịnh Tinh Tinh a. Không sai. Từ khi nàng gia nhập môn phái sau đó, biểu hiện vô cùng tốt, hiện tại đã là trở thành đệ tử chính thức, tiền đồ phát triển rộng lớn a, Trịnh Minh Lễ liền cười đắc ý nói. Trịnh gia chúng ta cuối cùng là có mấy con em thành người hữu dụng. Thương đỉnh nguyên trong lòng khẽ động. Nhìn về phía tổ trưởng thiên hư phái này nói, ta là Thương gia Thương đỉnh nguyên. Còn xin tổ trưởng báo cho chúng ta biết tình hình đệ tử cơ duyên Thương Hạo của Thương gia. Thương Hạo nghe nói như thế, mấy tổ trưởng môn phái đều thoáng cái biểu tình phức tạp. Một người tổ trưởng trong đó liền cười cười nói, thiên hư phái các ngươi thật đúng là đáng tiếc à, cũng không phải là. Người tu vi luyện khí tầng lại có mấy người có thể từ thi đấu sống đi ra đúng vậy. Đáng tiếc nghe thấy mấy tổ trưởng nói chuyện như vậy. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, tổ trưởng luyện khí tầng 6 thiên hư phái này thở dài một tiếng nói. Thương Hạo Thương gia các người đích thật là một nhân tài cơ duyên. Từ khi tiến vào môn phái sau đó để cho người ta sợ hãi. Tham gia thi đấu đệ tử, tại trong tranh tài đệ tử chế thuốc càng là kinh diễm cực kỳ. Một lần hành động trở thành đan sư. Đây chính là cùng chúc cơ kỳ tiền bối ngang hàng đãi ngộ a. Liền ngay cả chúng ta nhìn thấy cũng phải xưng một tiếng sư thúc. Tổ trưởng Âm Mộc Tông cũng thở dài một cái nói. Lúc đó ta nghe được tin tức cũng là giật mình không nhỏ. Chỉ gia nhập môn phái mới vài ngày a, đối mặt với sự chèn ép của Mạc gia. Hắn dĩ nhiên một lần hành động xông tới. Không được a, nếu mà không chết, thật là một người tài. Đáng tiếc Thương Đỉnh Nguyên cũng là giật mình không thôi. Hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo sẽ lợi hại như vậy. Đã là đan sư, nghĩ đến giá trị một đan sư thì, Thương Đỉnh Nguyên nóng lòng muốn biết tình huống Thương Hạo. Trịnh Minh Lễ lúc này hỏi, chẳng biết các vị tổ trưởng vì sao Thương Hạo này đáng tiếc tổ trưởng Thiên Hư phải nói. Dựa theo quy định, đệ tử trúc cơ kỳ trở lên cùng đệ tử cấp sư trở lên là nhất định phải tham gia thi đấu. Lần này chỉ đệ tử Thiên Hư phái ta phái ra tham gia thi đấu liền đạt tới gần hơn triệu. Mấy môn phái khác phái ra đệ tử cũng không khác số này. Nhiều cao thủ trúc cơ như vậy tiến vào tinh cầu thi đấu. Quy tắc lại là có thể giết chết lẫn nhau. Thương Hạo các ngươi nói này coi như là một đan sư có thể làm sao? Đến tinh cầu thi đấu sau đó. Hắn có thể trong cao thủ trúc cơ kỳ sống sót thì ra là như vậy à, mấy lão tổ đều rất có thâm ý mà liếc mắt nhìn Thương Đỉnh Nguyên. Thương Đỉnh Nguyên cau mày nói, lẽ nào hắn liền thật không có bất kỳ hy vọng? Tổ trưởng Hà Dương phái hừ một tiếng nói, hy vọng nói cho các ngươi biết sao, lần này tham gia thi đấu là 27 môn phái. Trước tìm thành thị, mỗi một cái thành thị đệ tử các môn phái tiến vào ít hơn 2 người. Sau đó chính là các môn phái đều sẽ có người tiến vào. Các ngươi muốn một cái, coi như là có cùng môn phái hoặc là đệ tử môn phái giao hảo muốn trợ giúp cho hắn đều khó làm được. Bên trong hoàn cảnh như vậy chỉ có thể là dựa vào chính mình. Thương Hạo một đệ tử luyện khí tầng 5-6, hắn còn có thể sống. Lần này thi đấu không chỉ là mấy tháng một năm, đó là 10 năm thi đấu. Sống sót 10 năm đều là các môn phái tinh anh trong tinh anh. Bọn họ gần như đều là người trong núi thây biển máu mà đi ra. Tại trong hoàn cảnh như vậy có thể có bao nhiêu hy vọng sống? Mọi người vừa nghe lời này đều là gật đầu. Biết lần này Thương Hạo thật là nguy hiểm, một tổ trưởng khác nói. Không chỉ có là như vậy, nếu mà 5 năm sau đó ẩn núp không xuất hiện, 27 môn phái sẽ triệt để hủy bỏ thân phận đệ tử. Càng là sẽ đem hắn tìm ra phá hủy đan điền, từ nay về sau trục xuất khỏi tinh cầu thi đấu, coi như là tuyệt con đường tu tiên, không muốn tham gia chém giết đều không được. A tổ trưởng Hạo Nhiên Môn nói. Ta thế nhưng nghe được một tin tức, có người nói Thương Hạo này cùng Mạc gia có mâu thuẫn. Lần này mà Cương Mạc gia sẽ mưu tính. Chính là muốn cùng Thương Hạo tiến vào cùng thành thị, có người nói thật đúng là thực hiện, có Mạc Cương cao thủ trúc cơ tầng 3 này trong cùng tòa thành thị. Thương Hạo chỉ có tu vi luyện khí tầng 6 có mấy phần thắng cái này. Mọi người xem hướng Thương Đỉnh Nguyên ánh mắt đều lộ ra đáng tiếc. Biết Thương Hạo này là thật không có bất kỳ hy vọng. Tổ trưởng Thiên Hư phái nói, thi đấu kỳ thực chính là một loại chiến đấu bên trong môn phái. Mục đích là làm suy yếu lực lượng nhau. Đệ tử bên trong những môn phái chúng ta hiện tại hòa hòa khí khí. Tiến vào tinh cầu thi đấu thì cũng sẽ, người chết ta sống, ai, những người chúng ta còn không có tư cách tham gia thi đấu. Thương Hạo này đã đi ở trước mặt chúng ta, có lẽ hắn có thể sống đi ra cũng khó nói, cách trương.